Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 46, cản trở thật mạnh tứ. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi buông ta ra. Đích tiểu thư vương phủ các ngươi cũng dám động. Là chán sống sao? Dự cảm sắp phát sinh sự việc. Phượng Thất Tầm lạnh giọng trách cứ. Một là nghĩ vú già bắt lấy nàng lui ra. Hai là muốn hấp dẫn sự chú ý người bên ngoài. Nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện. Tất cả điều này đều là phí công. Bởi vì những người đó chỉ biết nghe lời Chu ma ma như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà cái lúc cửa phòng bị khóa, bọn nha đầu ngoài phòng đều chạy tới địa phương đối diện. Nàng ngước mắt nhìn về phía biểu tình đắc ý Chu ma ma. Chu ma ma, trừ phi ngươi hôm nay có thể giết ta. Nếu không tất cả những gì ngươi làm với ta hôm nay, ngày nào đó ta chắc chắn dâng trả gấp trăm lần ngàn lần. Động tác Chu ma ma cứng lại, vẫn lấy một cây châm sắc nhọn từ trên tuyến đoàn, chậm rãi hướng tới Phượng Thất Tầm. Nhị tiểu thư, xin lỗi, về sau nếu ngài muốn tìm người tính sổ, thì đi tìm phu nhân hoặc là tam tiểu thư đi. Nói xong, trên tay nàng liền dùng sức, đem kim thêu hoa tinh xảo đâm vào trên người Phượng Thất Tầm. Khoảng giờ tỷ, một chiếc xe ngựa thấp lại không mất phần hoa lệ chậm rãi ngừng ở trước cửa Ung Vương phủ. Màn xe bị người bên ngoài vén lên. Một nam tử mặc áo gấm thêu màu xanh biếc thò người đi ra. Sĩ quan ở bên người nâng đi xuống xe ngựa. Nam tử dung nhan xinh đẹp, mặt mày hẹp dài phủ một chút lưu quang, môi mỏng nhếch lên với nụ cười ôn nhuận. Mọi người Ung Vương phủ sớm đã chờ bên ngoài từ lâu. Hiện giờ nhìn thấy nam tử từ trên xe ngựa xuống, Phượng Hoàn vội vàng bước nhanh xuống bậc thang, ngữ khí cung kính chắp tay. Lão thần cung nghênh điện hạ, vương gia khách khí, ta bất quá là công việc tư đến. Tục lễ này đó liền miễn đi. Hách Liên dục đỡ một chút, biểu tình khiêm tốn nói. Tốt, tốt, Hách Liên dục gật đầu. Ngay sau đó nhìn về Hàn Huệ Tâm phía sau Phượng Hoàn. Gì, lâu ngày không gặp, ngài thân thể còn mạnh khỏe. Mẫu hậu vẫn luôn rất nhớ mong ngài. Luôn nhắc mãi gì, nói ngài không đi trong cung xem nàng. Hàn Huệ Tâm nghe vậy, sắc mặt có chút xấu hổ không dễ phát hiện. Lại cũng chỉ có thể cười nói. Thần thiếp cũng thực sự muốn đi trong cung thăm Hoàng hậu nương nương. Nhưng mà sự tình hậu trạch vương phủ quá nhiều, thoát không khỏi thân. Mọi người đều biết rằng Hoàng hậu đương triều là thứ nữ Hàn gia. Cùng Hàn Huệ Tâm quan hệ cũng không thân cận, thậm chí có thể nói có chút trở mặt. Từ xưa đích thứ không liên quan. Hàn Tuệ Tâm thân là đích nữ thái sư phủ. Lúc trước không thiếu khi dễ Hàn Tuệ Lan. Chỉ là không nghĩ tới sau này Hàn Tuệ Lan lại bị Hoàng thượng nhìn trúng. Nạp vào hậu cung, một lần sinh hạ trưởng tử, mẫu bằng tử quý, lập tức trở thành một lan quý phi hậu cung nhận được trăm ngàn sủng ái. Này, còn không phải tệ nhất, tiên hoàng hậu khó sinh mà chết, chỉ còn lại một cái công chúa, mà hoàng thượng đối với lan quý phi sủng ái ngày càng thịnh. Cuối cùng đưa ra quyết định, lập Hàn Tuệ Lan làm hoàng hậu. Trưởng tử Hách Liên Dục liền thuận lợi trở thành thái tử. Thời điểm Hàn Tuệ Lan đăng hậu vị, toàn bộ Hàn thái sư phủ đều nhân tâm hoảng sợ. Sợ cái thứ nữ chấp trưởng phượng ấn này nhớ đến hận cũ, triển khai trả thù đối với người đã từng khi dễ nàng trong thái sư phủ. Nhưng mà sau một đoạn thời gian rất dài, Hàn Tuệ Lan vẫn luôn không có động tĩnh. Đã không trả thù Hàn thái sư phủ, cũng chưa từng mượn sức bọn họ. Thế cho nên quan hệ nàng cùng Hàn thái sư ra mấy chục năm ngày một đạm mạc. Hàn Huệ Tâm tự nhiên cũng sẽ không vào trong cung. Trình diễn cái gì tỉ muội tình thâm quan tâm lẫn nhau đều thấy ghê tởm. Cho nên Hách Liên Dục vừa đột nhiên nói như vậy, Hàn Huệ Tâm ngược lại không hiểu ra sao. Không làm rõ được ý đồ hắn hoặc là nói ý đồ Hoàng hậu nương nương Hàn Tuệ Lan sau lưng hắn. Hách Liên Dục ngược lại cũng không miệt mài tiếp tục việc này, đem ánh mắt rời đến phía trên người Phượng Cửu Giả. Bên cạnh Hàn Huệ Tâm, nói vậy vị này chính là biểu muội oai oai. Theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.